Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, đại di rời. Huyền thiên thế giới, Đông Hải, một nhánh hạm đội khổng lồ dương bườm ra biển. Mỗi một chiếc thuyền đều cao lớn vô cùng, bao bọc sắt tây, theo gió vượt sóng. Tại trung tâm nhất trên tàu chỉ huy, bất ngờ treo một mặt long kỳ. Đây là lớn gai thủy sư, hộ vệ gai đế đoàn ngọc đi tuần, trùng trùng điệp điệp 10 vạn người thuyền ra Đông Hải. Bất luận xuất vân, Đông Hải, vẫn là cái khác tiểu quốc, đều dọa đến không được, dồn dập phái ra sứ giả đến đây thỉnh an, sợ đoàn ngọc một cái không cao hứng, liền đem bọn hắn diệt. Thật tình không biết, đoàn ngọc lần này đi tuần, căn bản là lười nhác đếm xỉa bọn hắn. Mặc dù đằng nguyên thị cùng bình thị đấu tranh, trong mắt hắn cũng bất quá con nít danh mà thôi. Đế quân, Nguyên Lục Lang, Lý Ngọc Long cùng với giao nhân tộc Băng Vân đại trưởng lão đi vào đế tọa phía trước, cung kính hành lễ, phía trước lại đi, liền ra Đông Hải phạm trù, tiến vào chân chính biển sâu khu vực, 10 phần nguy hiểm. Đoàn Ngọc biết được, huyền thiên thế giới như cũ có cực hạn, đặc biệt là Đông Hải lại hướng đông, đại khái đã đến thiên địa phần cuối, lúc này khoát tay chặn lại, không sao, mệnh lệnh tiếp tục đi tới. Đế quân khí tức, càng ngày càng sâu không lường được, 3 người liếc nhau, hành lễ lui ra. Đoàn Ngọc như cũ mặc toạc, trên thân tựa hồ có tầng tầng hào quang gia trì, đang cùng một thế giới khác tương liên, dựa phân thân cùng bản tôn thần bí liên hệ, rất nhiều cầu nguyện liền dùng hắn làm trung chuyển, không ngừng theo hoàng thiên đi vào huyền thiên bên trong. Thông qua này chút tín ngưỡng chi đường, hắn có khả năng thấy rất nhiều hình ảnh. Hoàng thiên thế giới, Bắc Thiết Thành, một trận oanh oanh liệt liệt lớn di dân đã bắt đầu. Hàng loạt sơn thôn cư dân bị phủ thành chủ mệnh lệnh hướng nội thành chuyển di, đồng thời dùng công đời cứu tế, cấp cho lương thực. Bất quá, cử động lần này đều là tự nguyện, thật không nguyện ý tới. Còn chưa tính, trên thực tế, phạm vi ngàn dặm thế lực đều coi là tân thành chủ điên rồi. Mặc dù Bắc Thiết Thành kho tàng phong phú, nhưng nếu không sự tình sản xuất, nhiều nhất duy trì đám người này sinh sống nửa năm. Nửa năm thoáng qua một cái, lập tức liền muốn giật gấu vá vai, sinh ra đại tai nạn. Nhưng Diệp Thu Hàn đối Đoàn Ngọc hết sức tín nhiệm, cứ như vậy phổ biến, tới di dân cũng không làm cái gì, cơ bản cũng là đối thành trì tiến hành chỉnh đốn, thành lập đơn sơ điểm cư dân dàn xếp, sau đó liền là phổ biến huyền thiên giáo. Đúng lúc này, lại một đợt di dân đến. Hàn Đạt lấy tay che nắng, nhìn Bắc Thiết Thành, cái này là chủ thành sao? Thật thật lớn, thôn trưởng, chúng ta thật có khả năng tại đây bên trong sinh hoạt. Sứ giả đại nhân nói, thành chủ đại nhân đáp ứng cung cấp nửa năm lương thực. Thực sự không được, coi như chúng ta tập thể đi ra đánh một lần đứa ở sao? Khu nhà mới dài Thái Thiên phù hộ cười ha hả nói. Trên thực tế, Bắc Thiết Thành thành chủ biến thiên, đối bọn hắn thôn tới nói, không khác thiên đại tin tức tốt. Ít nhất, trước đó côn một cái kia không quan trọng thuế lại sự tình, liền hoàn toàn không ai chú ý. Đồng thời, xuất phát từ nông dân cá thể thị thức gian xảo, bọn hắn lần này đi ra, còn lưu lại một nửa người ở trong thôn. Tốt, tăng thêm các ngươi, này một đợt liền đủ. Chỗ cửa thành, Hàn lão đầu cười ha hả nói, đi trước huyền thiên tế đàn, bái qua lão thiên gia về sau, lập tức ăn cơm. Huyền thiên tế đàn, Hàn Đạt cùng Thái Thiên phù hộ liếc nhau, đây cũng là mới đồ vật. Ong ong, nhưng không biết vì cái gì, cái này thành trì bên trong, loại kia ánh sáng sáng tỏ sáng chói, khiến cho bọn hắn rất là buông lỏng, phảng phất chiếu vào tâm linh, gột rửa đi nguyên bản ô uế. Đế Lạc Phong, hắc hải chảy ngược, sóng lớn thao thiên, hóa thành bàn tay lớn. Cùng lúc đó, theo khói đen thâm uyên hướng đi, hàng loạt chạm tay lan tràn, thẳng bắt thiên quỷ, hai cái vĩ đại tồn tại dắt tay, muốn đem này hoàng thiên cuối cùng chiến lực triệt để hủy đi. Chiến đấu như vậy, đã là thần thoại, người bình thường mặc dù chỉ nhìn một chút, đều lại nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Báo thù, báo thù, thiên quỷ chi thân bên trên, báo thù hò hét cùng trời khóc hợp nhất, hóa làm một loại tối tăm âm phù, như sóng gợn hướng bốn phía bao phủ, cái kia hắc thủy bàn tay lớn trong nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời bọt nước, suy suy, dù là như thế, bạch tuộc chạm tay nhưng cũng thừa này cơ hội tốt, bắt lấy thiên quỷ thân thể, vô số màu đen bạch tuộc trên xúc tu giác hút nhúc nhích, tản mát ra ảm đạm khí tức, thăm dò vào hư không, dọc theo thiên quỷ hơi mờ xương cốt bao phủ lan tràn. Không ít mủ dịch chảy ra, ăn mòn lấy nguyên bản thần hồn, hắc hải chỗ sâu, cái kia khói đen thâm uyên chúa tể, nửa người nửa bạch tuộc vĩ đại tồn tại thân ảnh dần dần hiển hiện. Không chỉ như thế, thao thiên nước biển dung hợp, lại hình thành một cái nào đó u ám hình người. Nếu nói này vô tận cửu u chi hải là chân chính cửu u chi chủ, vậy người này hình liền là ý chí của nó hóa thân, có thể xưng là âm cửu u. Quan hệ này liền giống đoàn ngọc bản tôn, cùng cái này phân thân hình thức, cùng mới vừa tùy ý ngưng tụ nước biển bàn tay lớn khác biệt. Lần này xuất hiện hình người hết sức ngưng tụ, phảng phất hắc hải kết tinh, sao băng kiên cố ngàn tỷ lần, trên người có màu đỏ tím hoa văn. Có thể nói, dạng này một bộ thân thể, liền đã thắng qua không ít chủng tộc, có thể xưng đời này đỉnh tiêm. Đỏ tía cự nhân chân đạp đế lạc phong, đi vào thiên quỷ trước mặt, đấm ra một quyền, âm, phảng phất bàn cổ khai thiên địa, hồng mông sinh hỗn độn. Vô phương nói rõ trùng kích bùng nổ, bị màu đen chạm tay quấn quanh thiên quỷ tránh cũng không thể tránh. Miễn cưỡng ăn hạ này quyền, không ít xương vỡ bay tán loạn, hàng loạt oan hồn một thoáng tiêu tán. Thiên quỷ chính là hoàng thiên cuối cùng chiến lực, hoặc là nói, cuối cùng khi sâu chỗ, một khi bị diệt, chỗ tốt đến tột cùng ở đâu? Theo đoàn ngọc, lần này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, vĩ đại tồn tại ở giữa chiến đấu, không phải trong thời gian ngắn ngủi có thể giải quyết, thậm chí, hạ gục dễ dàng, đánh giết khó khăn, mặc dù dùng hai đánh một, cũng là như thế này. Đương nhiên, hắn lúc này đã cơ hồ không có thời gian lại nghĩ những thứ này. Thoát đi tam đại vĩ đại loại ảnh hưởng đến phạm vi là một mặt, mà còn có một phương diện, liền là phiền phức đã tìm tới cửa, là ngươi, yêu lòng bộ dáng đại hạ thái tổ cùng mặt khác ba đầu hoàng hôn loại theo tứ phía đem đoàn ngọc vây quanh. Đoàn ngọc, ngươi vậy mà theo huyền thiên thế giới đuổi đi theo. Không, đây không phải ngươi. Đại hạ thái tổ liếc mắt liền đem đoàn ngọc nhận ra được. Trên thực tế, sớm lúc trước hắc hải cuồn cuộn, tận diệt toàn đảo thời điểm, đoàn ngọc liền không có cách nào ẩn núp nữa. Này một mảnh hắc hải, đều có thể coi như cái kia vĩ đại loại bản thể. Mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn, dù cho là hắn, cũng chỉ có thể lập tức vận dụng huyền thiên chi quang, mới miễn cưỡng bảo vệ tự thân. Đại hạ thái tổ, đã lâu không gặp. Đoàn ngọc con mắt thoáng nhìn, còn không có chúc mừng ngươi cuối cùng nguyện vọng lâu nay được đền bù, thu hoạch được trùng sinh. Mặc dù này ngoại hình thật sự là xấu xí một chút, miệng lưỡi bén nhọn, đại hạ thái tổ nổi giận gầm lên một tiếng, giết hắn. Hắn tựa hồ tại âm cửu u nơi đó rất được sủng ái, có khu xử hoàng hôn loại quyền lực, còn lại ba đầu hoàng hôn loại, một đầu là song con rơi, còn có một đầu to lớn hắc lang, cuối cùng thì là con run bộ dáng. nhưng toàn thân đều dài hơn đầy con mắt, mỗi cả người bên trên khí tức đều so Bắc Thất Bại phải sâu thúy. Đồng thời còn khoác lên một tầng hoàng hôn ánh sáng. Này loại hoàng hôn ánh sáng, thế mà cùng Huyền Thiên Thần Huy tính chất không sai biệt lắm. Chẳng qua là mang theo mạnh mẽ ô nhiễm. Đây thật là lợi hại. Đoàn Ngọc hai tay hợp lại, Huyền Thiên Thần Huy bỗng nhiên tách ra, hướng bốn phía khuếch tán. Thế nhưng này chút hoàng hôn loại chẳng qua là gào lên một tiếng. Trên thân tựa hồ cực không thoải mái, chợt liền không có cái khác dị dạng. Những cái kia thực thi quỷ, hoặc là nói hành thi, tại Huyền Thiên hào quang phía dưới vừa chiếu liền thành chất lỏng. Chẳng qua là tự thân quá yếu, nhưng hoàng hôn loại khác biệt, chúng nó đã hoàn toàn bị ô nhiễm sau Hoàng Thiên tiếp nhận. Trên thân ngưng tụ một tầng Hoàng Thiên Thần Huy, này cùng Huyền Thiên Thần Huy, trên lý luận mà nói là đồng cấp đồ vật. Chỉ là bởi vì cái kia ô nhiễm Hoàng Thiên không thể gọi tên tồn tại đã đi. Hoàng Thiên thế giới thiên ý cũng vẫn lạc, không có sinh ra một cái bị ô nhiễm sau thiên ý đến. Bằng không còn muốn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Giống giống, tiếng gầm gừ bên trong, Đại Hạ Thái Tổ cùng ba đầu hoàng hôn loại cùng một chỗ phát động công kích. Hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Mặc dù kém xa tít tắp một bên khác ba cái vĩ đại loại thanh thế, nhưng cũng là đời này tuyệt đỉnh lực lượng. Phô thiên cái địa hào quang bao phủ hết thảy, không chỗ có thể trốn. Nếu không chỗ có thể trốn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đoàn Ngọc trên thân Huyền Thiên hào quang lại thịnh, giống như một vòng nóng sáng mặt trời, bị bốn đạo cột sáng vàng oanh chúng, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt liền phảng phất mở ra một cái nào đó hạn mức cao nhất. Phá toái hư không, liên thông một cái khác thế giới khác. Là lúc này rồi, Huyền Thiên thế giới, Đoàn Ngọc bản tôn đứng dậy, đi vào kỳ hạm bong thuyền. Lúc này, hắn tọa tàu đã đi tới hạm đội phía trước nhất. Đế quân, không cách nào lại đi tới. Trên bầu trời, mây đen răng đầy, lôi điện khiêu vũ. Trên biển, gió lốc bao phủ, ám lưu hung dũng, bất luận nhìn thế nào, đều là một bộ đáng sợ đến cực điểm tràng diện. Nguyên Lục Lang cùng Lý Ngọc Long quỳ gối Đoàn Ngọc trước mặt, liên tục khuyên can, nơi này chính là Huyền Thiên biên giới. Quả nhiên, chẳng qua là một cái thế giới a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, nơi này thế giới cùng hắn xuyên qua khởi nguyên địa không giống nhau. Không có vũ trụ, thiên viên địa phương, thậm chí tứ cực đều có hắn giới hạn, như là tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút đi. Cũng là một kiện chuyện rất thú vị, đương nhiên, lúc này không phải lúc nghiên cứu. Hắn chấn động ống tay áo, cả người lăng không mà lên, đi vào gió lốc ở trong, võ đạo kim cương bất hoại, tiên đạo lôi kiếp bất diệt. Dung hợp hai đại truyền thuyết vào một thân, lúc này Đoàn Ngọc liền là Huyền Thiên thế giới ngàn vạn năm tới đệ nhất nhân. Huyền Thiên Thần Huy, câu thông lưỡng giới, xác. Đoàn Ngọc nâng tay phải lên, phía trên ngưng tụ tràn đầy rực rỡ hào quang, bỗng nhiên đánh tới hướng một chỗ hư không. Ầm ầm, thiên địa chấn động, cái kia bừa bãi tàn phá gió lốc, hải dương, thậm chí loạn vũ lôi đình đều là một trầu, chợt bắt đầu phá toái. Không chỉ có là chúng nó, liền liền tối vi bản chất hư không, cũng bắt đầu phá toái quá trình. Cái này, trong hạm đội, không biết bao nhiêu người tu luyện nhìn một màn này, đều là không tự chủ được quỳ sát xuống. Phá toái hư không, Đoàn Ngọc mỉm cười, trước mặt hiện ra hai mảnh hư ảnh. Đều là đến từ Hoàng Thiên thế giới. Trong đó một chỗ là Bắc Tiết Thành, tất cả cư dân, thậm chí tu sĩ, tại thời khắc này, bất luận nguyên bản đang làm cái gì, đều vô ý thức thả ra trong tay hết thảy, bắt đầu cầu nguyện. Huyền Thiên Đại Từ, phổ độ chúng sinh. Tại rất nhiều cầu nguyện âm thanh bên trong, Bắc Thiết Thành phụ cận bàn khối phát sinh kịch liệt gợn sóng. Ầm ầm, đột nhiên, địa chấn lại bắt đầu. Mặt khác một mảnh hư ảnh, lại là Đế Lạc Phong. Phân thân lực lượng, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tốt vào lúc này liên thông lưỡng giới, có thể mượn càng nhiều lực. Đoàn Ngọc Bản Tôn cười cười, trên tay một viên ngọc ấn hiển hiện, quay đầu sang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.